Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 60, một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề của Văn Huyền ca, thần nhứ cũng không trả lời được nhiều năm như vậy. Nghiêm Quốc chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong thư viện. Đệ tử thư viện tuy có người Nghiêm Quốc, nhưng không có hoàng tộc Nghiêm Quốc, nên mọi người đối với Nghiêm Quốc đều không hiểu rõ lắm, xem ra chỉ có sư phụ mới có thể biết. Thần nhứ quyết định không nghĩ nữa. Dù có nghĩ cũng phải đợi tin tức từ cấp từ lâu truyền lên đã. Nghỉ ngơi sớm đi, không hỏi ra kết quả, Văn Huyền ca cũng chuẩn bị về. Văn sư phụ, thần nhứ gọi lại nàng, gặp lại sư tỷ rất vui phải không? Văn Huyền ca nghe tiếng đàn quay đầu lại, nở nụ cười như thể quay về thuở thiếu thời được sư tỷ yêu chiều. Ừ, rất vui, trong Thái Sơ Sơn Trang, tin tức Thư Minh Lãng bỏ mạng đã truyền về. Vì tu kỳ biến sắc. Hắn bước vào một gian phòng. Tại sao lại thất bại? Chẳng phải nói Thư Minh Lãng có đủ nội lực để tê nữ nhân kia sao? Nam tử cầm một chiếc châm vàng khẽ khều bấc đèn, căn phòng sáng rực lên. Người ta đều nói Thư Vân Từ là mệnh trời, có lẽ là thật đấy. Vì tu kỳ sửng sốt, vậy chúng ta tiếp theo. Nam tử cất chiếc châm, tiếp tục tổ chức đại hội võ lâm của ngươi. Đây là Dĩnh Quốc. Trong Phi Diệp Tân có một công chúa Dĩnh Quốc, người khéo léo ứng phó. Vì Tu Kỳ bước ra ngoài, lau vội mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu thở dài bỏ đi. Nam tử lại lấy ra chiếc châm vàng, bất ngờ phóng ra ngoài cửa sổ. Chiếc châm rơi xuống đất, dính một vệt máu. Khi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy bóng người. Hắn nhặt chiếc châm lên, ngẩng đầu nhìn chân trời, cười lạnh một tiếng. Lãnh Vi Chi luôn giúp thần nhứ sắp xếp công việc trong biệt viện. Khi xong việc, nàng phát hiện Ôn Vô Ảnh lại biến mất. Tình hình nguy cấp, nàng không dám hành động tùy tiện. Chỉ là không thấy sư phụ, nàng không tài nào ngủ được, đành đứng trong sân ngắm sao trời. Đêm nay mây che khuất ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện. Nàng nhíu mày, cảm thấy bất an, bóng trắng thoáng hiện giữa không trung, Lãnh Vi Chi vội đứng dậy. Ôn Vô Ảnh đã rơi xuống đất, ôm lấy cổ tay trái. Tìm tê, sư phụ bị thương rồi. Lãnh Vi Chi kinh hãi. Ôn Vô Ảnh vốn là người có khả năng né tránh cao nhất trong thư viện. Nếu ngay cả nàng cũng bị thương, đối thủ phải mạnh cỡ nào? Hơn nữa, nhìn vết thương chỉ ở cổ tay, nhưng Ôn Vô Ảnh đứng không vững, rõ ràng đã trúng độc. Tần Tê vừa chợp mắt đã bị đánh thức, cùng đi với nàng còn có Cố Ly. Thần Nhứ cũng chưa ngủ, vội đến xem tình hình. Văn Huyền ca và Tiếu Trường Ngữ cũng có mặt. Ôn Vô Ảnh vết thương không nặng, nhưng chất độc trên chiếc châm cực kỳ lợi hại. Nếu không phải nàng sớm tự phong huyệt đạo ngăn độc lan ra, giờ này dù không chết cánh tay cũng phải bỏ. Tần Tê xem xét vết thương, bắt mạch rồi bắt đầu điều chế thuốc giải. Hộp thuốc nhỏ như bảo bối, lát sau đã điều chế ra một bát thuốc màu nâu, mùi hăng sộc lên mũi mọi người từ xa. Khó uống, nhưng hiệu nghiệm. Tần Tê vừa nói vừa bịt mũi đem thuốc đến. Ôn Vô Ảnh rất ngoan, đón lấy bát ngửa đầu uống cạn. Có lẽ mùi vị quá kỳ lạ, nàng suýt nữa đã nôn ra, may nhờ Lãnh Vi Chi đút cho một miếng mứt ngọt mới không phí thuốc dài. Không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Tần Tê đến băng bó vết thương cho Ôn Vô Ảnh. Ôn Vô Ảnh muốn nói gì đó, Lãnh Vi Chi trừng mắt. Dưỡng thương cho tốt, Ôn Vô Ảnh bĩu môi ra vẻ ấm ức. Nói với Thần Nhứ, ngày mai thi đấu phải cẩn thận. Vì Tu Kỳ là người của bọn họ, Lãnh Vi Chi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, để đệ tử đi nói với Thần Nhứ, sư phụ ngoan ngoãn dưỡng thương được không? Ôn Vô Ảnh gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Lãnh Vi Chi đưa tay sờ trán sư phụ, hơi nóng. Có khó chịu lắm không? Ôn Vô Ảnh lắc đầu. Không sao, Lãnh Vi Chi mỉm cười. Cúi sát tai Ôn Vô Ảnh thì thầm. Sư phụ, cũng chỉ lúc này đệ tử mới thấy sư phụ biết nghe lời. Ôn Vô Ảnh xoay người, tỏ ý muốn ngủ. Lãnh Vi Chi ra ngoài tìm Thần Nhứ, truyền đạt lời dặn của sư phụ. Thần Nhứ nói đã biết cách ứng phó, bảo Lãnh Vi Chi chăm sóc tốt cho Ôn Vô Ảnh. Một hồi xáo trộn như vậy, trời gần sáng, Thần Nhứ cố chợp mắt được nửa canh giờ, lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng chim bồ câu. Vừa định ngồi dậy, Phùng Tĩnh Huân bước vào nói, vì thư nói lúc này đại sư tỷ nhất định sẽ tỉnh, quả nhiên không sai. Đại sư tỷ, Vi Thư nói còn cần thời gian sao chép tài liệu, sư tỷ ngủ thêm chút nữa, lát nữa muội sẽ đến gọi. Khổ tâm các muội rồi. Thần Nhứ nhắm mắt lại, nhưng sao còn ngủ được. Nàng nhớ lại từng chi tiết sự việc trong đầu, chợt nhận ra toàn bộ chuyện này tựa như một cái bẫy khổng lồ, mà kỳ lạ thay dường như mọi người đã mắc vào. Điều này gần như không thể, chưa nói trưởng viện vốn luôn là người giăng bẫy kẻ khác, nào từng chịu thiệt lớn thế. Ngay cả nàng ngày xưa không có võ công, vẫn biết lợi dụng sự mềm lòng của Cảnh Hàm U để phục quốc, nay trải nghiệm nhiều năm lại mắc bẫy. Chẳng phải quá mỉa mai sao? Tóm lại toàn bộ sự việc đều hợp tình hợp lý, nhưng lại toát lên vẻ kỳ quái. Trong phòng khác, trưởng viện đã tỉnh, ho hai tiếng. Giang Phong Mẫn vội vàng ngồi dậy xem tình hình. Ta không sao, đầu yếu đuối thế. Đôi mắt trưởng viện sáng rõ, quả thực không còn vẻ suy yếu như tối qua. Không sao là tốt rồi. Giang Phong Mẫn cúi xuống hôn một cái. Bao nhiêu năm rồi không thấy nàng bị thương. Trưởng viện quay đầu, định ngồi dậy lại bị Giang Phong Mẫn đè xuống. Đừng dậy, nằm nghỉ thêm. Lạ thay trưởng viện không cãi lại, để mặc Giang Phong Mẫn ôm mình vào lòng. Hai người mái đầu kề nhau, Giang Phong Mẫn đưa tay vuốt mặt nàng. Sao nàng phải làm thế? Bốn mắt nhìn nhau, câu nói này chỉ có hai người hiểu. Trưởng viện dựa đầu vào xương quai xanh của Giang Phong Mẫn. Phong Mẫn, nàng biết thư viện đã bao lâu không xảy ra đại sự rồi không? Đã nhiều năm, thư viện danh tiếng xấu lan xa, ai dám trêu vào? Sống trong lo âu, chết trong an nhàn, trị quốc trị gia đều như vậy. Những năm này, ta trở thành trụ cột của thư viện, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần ta còn khỏe mạnh, sẽ không ai lo lắng. Nhưng rồi sẽ đến ngày ta ra đi, lúc đó tính sao? Trưởng viện khác hẳn vẻ ngang ngược thường ngày, nói ra những lời hết sức chí lý. Vậy ra đây là khảo nghiệm nàng dành cho Thần Nhứ bọn chúng. Giang Phong Mẫn nhíu mày, không tán thành cách thử thách đệ tử kiểu này của trưởng viện. Trưởng viện đưa tay véo Giang Phong Mẫn. Đương nhiên không phải, đối phó với Thư Minh Lãng, ta có cách không bị thương. Nhưng nàng không hiểu Thư Minh Lãng, võ công của hắn rất phiền phức, rất khó gờ. TCST, năm đó phụ hoàng phái người truy bắt hắn rất lâu. Tổn thất vô số nhân thủ đều là vì nguyên nhân này khiến hắn trốn thoát. Ta không muốn để hắn chạy nữa. Thư Minh Lãng luyện võ công gọi là bách túc công, giống như Ngô Công đã chết mà không cứng. Trưởng viện là người rất ngại phiền phức, đối với nàng mà nói, chịu chút thương tổn một lần giải quyết Thư Minh Lãng, đây là chuyện rất đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đối với ẩn quốc rốt cuộc vẫn là một mối họa. Nội lực của hắn sâu dày như vậy, nàng làm sao sống sót? Vấn đề này ngay cả Giang Phong Mẫn cũng không rõ ràng. Trưởng viện bĩu môi, ta và hắn chênh lệch nội lực nhiều như vậy, không dùng nội lực của chính hắn nổ chết hắn, còn có thể làm sao? Nàng đừng quên, ta cũng từng luyện qua bất tử công. Dùng hỏa địa vi lao đem nội lực của hai người đặt trong một không gian cực nhỏ, sau đó kích nổ, lại lợi dụng bất tử công của mình để thoát thân. Quá trình này nói ra đơn giản, nhưng thực hiện thực sự chỉ có một cơ hội, thành công hay thất bại đều có khả năng. Chỉ có thể nói trưởng viện quá rõ ràng, gan cũng lớn, hơn nữa đối với bản thân có đủ tự tin. Nàng thực sự làm ta sợ chết. Giang Phong Mẫn ôm người thật chặt. Chuyện này nàng nên để ta tới làm. Đây là cảm thấy ta không bằng nàng. Giọng điệu trưởng viện toát lên sự không hài lòng. Không, nàng là mạnh nhất. Giang Phong Mẫn vội vàng lộ ra ánh mắt vô cùng chân thành, biểu thị mình nói đều là thật. Trời sáng hẳn, mọi người đã lần lượt chỉnh trang xong xuôi tụ tập ăn sáng. Ân Phán Liễu mang về một nhóm cung nữ, bữa sáng vô cùng phong phú, đối với các phu tử và đệ tử đã vật lộn suốt ngày đêm mà nói là một sự an ủi rất tốt. Có phải ngươi cả đêm không ngủ? Văn Huyền ca xót xa, Ân Phán Liễu còn có thương tích. Cũng không sao, Ân Phán Liễu trạng thái khá tốt, nhìn thấy trưởng viện và Giang Phong Mẫn đi ra, nàng tới nói. Trưởng viện, mượn mấy người, đi với ta bắt người. Trưởng viện không để ý vẫy tay, không cần bắt, ta ngại phiền phức, đều giết đi. Ân Phán Liễu ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười hòa thiện. Được, đại hội võ lâm tạm ngừng một ngày lại tiếp tục tổ chức. Các đại môn phái đã xuất hiện lần lượt tới nơi, những môn phái không có đệ tử vào vòng hai đa phần cũng không rời đi, đều muốn ở lại xem kết quả cuối cùng. Người của Phi Diệp Tân Thư Viện vừa xuất hiện, hiện trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Khác với hôm trước một đám người tới, Hôm nay Phi Diệp Tân Thư Viện chỉ có Thần Như dẫn theo 4 thí sinh tham gia, còn có một công giã Ti Đồng, trông lạnh nhạt vô cùng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiên Thanh bên cạnh cười nói. Nghe nói hôm qua các ngươi thư viện bị tập kích, có tổn thất gì không? Thần Như quay đầu nhìn Diệp Thiên Thanh, tổn thất đương nhiên có, may là biệt viện hoàng gia, đập vỡ mấy cái bát đĩa cũng không cần chúng ta bồi thường. Hôm nay sao chỉ có một mình ngươi tới xem? Diệp Thiên Thanh không hỏi ra được thư viện có người bị thương, quyết không bỏ cuộc. Thần Như tỏ ra khó xử, tỷ võ cũng chỉ như vậy, các sư muội đều không có hứng thú, ta nếu không phải đại diện thư viện, cũng không tới. Nàng nói tới đây còn cố ý hướng về phía Thu Đồng thư viện ngó nghiêng. Quý thư viện còn đều xem say sưa lắm, lời nói tới đây liền không nói tiếp nữa, nửa kín nửa hở. Công giã Ti Đồng kéo tay áo ông Linh Tiêu. Đại sư tỷ của muội rất biết châm chọc người khác nhỉ. Tỷ tưởng làm đại sư tỷ dễ dàng lắm sao? Ông Linh Tiêu sớm đã quen rồi. Đừng tưởng Thần Như ôn hòa khoan dung là người không biết tính toán. Vẫn là câu nói đó. Hỏi cảnh hàm u liền biết Thần Như ngày xưa tính toán người ta như thế nào. Công giã Ti Đồng gật đầu. Cái này ta thật sự học không nổi. Ta đều thích trực tiếp xông lên đánh nhau. Ông Linh Tiêu lười nhắc lại. Đã sớm bảo tỷ đừng học đại sư tỷ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công giã Ti Đồng đến lúc này mới chịu từ bỏ, không quan sát Thần Như nữa, quay đầu đưa ánh mắt về phía Cố Ly. Tiểu sư muội, ta thấy Cố Ly sư tỷ này của muội giống ta hơn. Ông Linh Tiêu kinh hãi quay đầu, giống chỗ nào? Muội xem này, ta với Cố Ly đều xinh đẹp, võ công cũng cao, lại không thích nói nhiều. Công giã Ti Đồng vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay. Câu này ngay cả cảnh hàm u cũng nghe không nổi, đứng dậy sang ngồi cạnh Thần Như. Cách chương.